Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Chớ được tình cảm. Đợt thứ nhất hoạt động ở lửa nóng tiến hành bên trong đồng thời. Bởi vì một ít sa điêu người chơi xuất hiện để hoạt động thay đổi vị. Này bộ phận người chơi hoàn toàn là mang lấy ta vui sướng là được rồi thái độ mà tiến hành hoạt động. Càng là phá hư rồi nguyên bản âm trầm khủng bố bầu không khí. Để sa điêu khí tức ở các server lớn lan tràn ra. Giờ khắc này, chính kinh làm công việc động người chơi tức nghiến răng ngứa. Lớn bộ phận thẳng đến hoạt động kết thúc đều không có thu được đến nhiều ít kinh hãi giá trị. Đối với cái này, này bộ phận người chơi chỉ có thể lựa chọn mang thù. Đem những hoạt động này u ác tính người chơi tên nhớ kỹ. Về sau chủ thành bên ngoài gặp nhau, để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là thống khổ, để người mẹ nó cho ta vui sướng. Nương theo lấy cái thứ nhất hoạt động kết thúc, cái thứ hai hoạt động mở ra, không cho đường liền gây sự. Này đợt thứ hai hoạt động thuộc về toàn server tính chất hoạt động. Mỗi cái server chủ thành nội đều sẽ xuất hiện rồi mấy cái truyền tống cửa. Để các người chơi có thể tiến về cái khác server kiếm chuyện. Đối với này một đợt hoạt động, các lớn server các người chơi sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị. Mặc dù không có trước giờ thương lượng, nhưng là phảng phất có dự mưu đồng dạng. Bốn server lớn lượng lớn người chơi cùng thời không hàng Bắc Kỳ. Này một lần, bọn họ đều lựa chọn chung server làm thành hợp lực nhằm vào mục tiêu. Những cái kia còn chưa thông qua truyền tống cửa tiến về cái khác server người chơi lập tức chờ. Thành rồi những này không hàng người chơi mục tiêu. Trong tay vừa đạt được viên thứ nhất hoạt động kẹo đường còn không có ngộ nóng. Liền sẽ bị cái khác server người chơi cướp đi. Thậm chí ở đòi hỏi kẹo đường giữa đường. Bốn server lớn các người chơi ôm lấy thử một chút xem tâm tính đối minh phủ thành nội đám NPC hạ thủ. Giờ khắc này, bọn họ kích động rồi ẩn tàng ban thưởng. Kinh hỉ phát hiện, mỗi lần hướng NPC đòi hỏi ban thưởng, sẽ thu hoạch được 1 đến 100 hồn tệ hồi báo. Đương nhiên cũng có thể là đòi hỏi vô hiệu nhắc nhở. Kết quả là Mộc Linh tộc các tiểu tỷ tỷ tâm tính sụp đổ rồi. Dù sao gia sản quá nhiều rồi, giờ phút này bị đàn sói theo dõi, sợ không phải muốn xong. Không chút do dự, ở Mộc Linh tộc dài dẫn đầu xuống, Mộc Linh tộc cả tộc vượt qua truyền tống cửa chuẩn bị đi cái khác server xem ánh sáng một đoạn thời gian, bằng không bọn hắn thật sợ bị bọn này châu chấu cho chuyển hết rồi gia sản. Không thể trêu vào, chuồn đi chuồn đi. Đối với cái này, chung server các người chơi cũng là hận đến nghiến răng. Nhưng là quy tắc như thế. Công bằng công chính, bình thường quá bá đạo. Bây giờ bị nhằm vào cũng là không có cách nào. Nhưng là thù này, bọn họ nhớ xuống rồi. Về sau khẳng định phải báo. Mà cái khác server các người chơi thì là nội tâm một hồi sảng khoái. Cảm thấy rốt cục thắng rồi một lần, mà sa điêu các người chơi cũng ở giai đoạn này, chơi ra rồi trò gian của chính mình, ở biết rõ rồi có thể tìm NPC muốn kẹo đường sau. Bọn này sa điêu người chơi thành đoàn hành động, vây quanh một cái NPC chính là các loại muốn kẹo đường, mà lại từng cái một biểu lộ phách lối, một bộ đòi nợ tư thái. Để những cái kia bị bắt được, NPC biết rõ rồi cái gì gọi là tàn nhẫn. Rõ ràng hơn cái gì gọi là một đêm trở lại trước giải phóng. Rất nhiều NPC khóc không ra nước mắt, kiếm tiền không dễ, muốn bị phía sau màn đại lão bóc lột không nói. Hiện ở các người chơi cũng tới bóc lột chúng ta. Đương nhiên, NPC bên trong cũng có không sợ, như vậy cũng tốt so móc đồng. Rất nhiều NPC đều chạy trốn. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh ăn mặc ngựa con giáp ở minh phủ nội đi lung tung. Tâm tính càng là ổn được một nhóm. Các ngươi tùy tiện muốn. Có thể muốn tới hồn tệ tính ta thua. Dù sao tài sản số âm. nợ bên ngoài còn thiếu rất nhiều. Có thể từ hắn thân trên muốn tới hồn tệ đó là không tồn tại. Vô sỉ móc đồng thậm chí chủ động cũng hướng các người chơi đòi hỏi lên kẹo đường đến. Ôm lấy thử một chút xem tâm tính. Hắn không nghĩ tới thật đúng là đạt được rồi không ít kẹo đường. Giờ khắc này móc đồng biết rõ rồi đòi hỏi kẹo đường là lẫn nhau. NPC cũng là có nhân quyền. Thế là trở nên càng khoa trương. Ở Minh Phủ Thành đuổi theo những cái kia vượt châu mà đến người chơi bóc lột. Đến a lẫn nhau tổn thương a ai sợ ai là cháu trai. Móc đồng linh hoạt diễn dịch ra rồi cái gì gọi là chân trần không sợ mang giày. Để những cái kia nhìn thấy NPC liền cho rằng có thể kiếm bộn người chơi biết rõ rồi cái gì gọi là nghèo túng chính là lực lượng. Ngoài ra đi theo móc đồng ở Minh Phủ Thành nội kiếm chuyện còn có Huyễn Ngư tộc, Yến Mạch. Toàn bộ chung server Tràng Tử. Toàn bộ nhờ móc đồng cùng Yến Mạch hai người nghèo rớt mồng tơi chống đỡ lấy. Về phần cái khác NPC, không phải trốn đi chính là vượt châu đi tránh nạn. Đem hoạt động kết thúc một khắc này, trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Các lớn server kẹo đường tổng lượng bài danh cũng theo đó sáng lên ngoài. Halloween các server lớn kẹo đường số lượng bảng danh sách. Hạng thứ nhất, ma tích vực lớn tên thứ hai. Địa ngục vực lớn hạng thứ ba. Thương hư vực lớn hạng thứ tư. Huyền phong, bộ tộc, vực lớn hạng thứ năm. Bắc kỳ vực lớn. Đối với không có thu hoạch được hạng thứ nhất, chung server các người chơi 10 phần khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Vẫn luôn là hạng thứ nhất, bọn họ đều đã thành thói quen, lại không nghĩ rằng này một lần hoạt động lại bị liên hợp nhằm vào. Cắm rồi ngã nhào, nhưng là thù này, chung server các người chơi đều trong lòng rõ ràng là sẽ trả trở về. Rất nhanh, cái thứ ba hoạt động đăng tràng. Yêu quái đại tác chiến, nương theo lấy hoạt động mở ra thanh âm nhắc nhở, các người chơi quả quyết mở ra rồi hoạt động mặt tấm. Điểm xuống rồi xứng đôi cái nút, lập tức 5 server lớn nội ánh sáng trắng không ngừng lấp lóe. Mỗi 20.000 người vì một phe cánh, cùng với những cái khác server 8 vạn người phối đúng, sau đó bị truyền tống vào Halloween rừng rậm. Mở ra nhân vật đóng vai cạnh tranh, trong sáng ánh trăng dưới, yên tĩnh rừng rậm bên trong lập tức tràn ngập lượng lớn sinh vật tà ác. Người sói, vampire, cương thi, chờ chút, cạnh tranh lần nữa bắt đầu rồi. Này một lần cái khác server các người chơi cũng không còn cách nào nhằm vào chung server rồi. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể phân rõ địch ta. Lại không cách nào phân biệt đối phương là cái nào server người chơi. Này không thể nghi ngờ để rất nhiều cái khác server người chơi cảm thấy khó chịu. Khó được có cơ hội thật tốt áp chế chung server. Bọn họ liền nghĩ đem chung server ép ở một tên sau cùng. Tuyệt không muốn cho nó lật bàn. Kết quả là bọn họ thử lấy bắt đầu giao lưu. Dự định trước đem chung server người chơi toàn bộ giết sạch. Về sau bọn họ lại cạnh tranh 4 người đứng đầu vị trí. Bất quá chung server các người chơi sao lại để bọn hắn toại nguyện. Kết quả là, mỗi khi hai đội người chơi gặp nhau, sẽ xuất hiện như thế một màn. Đối diện huynh đệ, cái nào server, người một nhà, chúng ta không phải chung server. Ngoặc kép, tóm lại bất kể có phải hay không là chung server. Chung server các người chơi đang trả lời thời điểm cũng sẽ nói không phải chung server. Đương nhiên cũng có lật xe. Hỏi thăm là cái nào server thời điểm. Chung server người chơi trả lời O server. Nhưng mà đối phương đúng lúc là O server. Tại chỗ nhìn thấu. Thế là một trận chém giết không thể tránh được. Đương nhiên chém giết cũng là phi thường chú trọng sách lược. Đồng thời vận khí cũng 10 phần trọng yếu. Xui xẻo thời điểm, gặp được một đội nhỏ người chơi, khả năng tất cả đều là khắc chế phe mình quái vật loại hình. Lúc này trừ rồi chạy trốn, chính diện giao chiến chỉ có đường chết một đầu. Toàn bộ hoạt động trong địa đồ đều tràn ngập lấy câu tâm đấu giác. Có thể sống đến cuối cùng, trừ rồi phục địa ma bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia trí lực siêu quần người chơi. Bọn họ dẫn đầu đội nhỏ luôn có thể vì chỗ thuộc trận doanh sáng tạo ưu thế. Cuối cùng dẫn đầu trận doanh hướng đi thắng lợi. Nhóm này IQ cao người chơi sẽ ở trận doanh giọng nói kênh nội thống kê lần này địa đồ bên trong còn có bao nhiêu người chơi, không đồng loại hình người chơi đều chiếm nhiều ít. Sau đó dùng cái này mưu đồ đến tiếp sau đối chọi, đem vận khí không cách nào quyết định thành bại. Thời điểm quyết sách liền sẽ trở thành lần này hoạt động bên trong tất thắng mấu chốt. Ví dụ như một tấm trong đó địa đồ chiến đấu bên trong. Doãn Hiểu Kỳ dẫn đầu trận doanh, toàn bộ chiến cuộc đều bị nàng nắm trong tay. Nàng ở thống kê hiện giai đoạn chỗ nắm giữ quái vật tổng số sau. Để một nhóm lựa chọn cương thi người chơi toàn bộ cầu thả bắt đầu. Sau đó để người chơi khác ở ngoài đối chọi. Thận trọng từng bước phía dưới. Cuối cùng địa đồ bên trong gần như chỉ còn lại có rồi 4 loại sinh vật. Cương thi, xác ướp, vampire cùng với người sói. Lúc này Doãn Hiểu Kỳ để những cái kia ngẫu nhiên biến thân làm cương thi người chơi đăng tràng. Ở khắc chế hiệu quả dưới, 3 loại khác loại hình quái vật căn bản là không có cách đánh giết cương thi. Ở quy tắc trên bị khắc chế gắt gao. Như vậy cũng tốt, giống như điền kỵ đua ngựa, nhưng là ở quy tắc trên lại nhiều rồi càng nhiều biến số. Mặc dù bên phải trên góc có thể nhìn thấy hiện giai đoạn các loại hình quái vật còn sống số lượng, nhưng là như thế nào đi khống chế tuyệt đối là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Cuối cùng giai đoạn, dù là đối phương nhân số vượt xa ra bọn họ, vẫn là để Doãn Hiểu Kỳ thắng xuống rồi cuộc tỉ thí này. Này một đợt hoạt động để các người chơi cảm thấy 10 phần kích thích. Tại không có chỉ huy dưới tình huống, như thế nào đi tránh né có thể khắc chế chính mình quái vật. Đồng thời đi săn giết mình có thể khắc chế đối địch người chơi tràn đầy bất ngờ. Ai đều không biết mình dưới một cái gặp phải đối thủ là cái gì loại hình quái vật. Đem hoạt động kết thúc thanh âm nhắc nhở vang lên lúc. Lần này hoạt động cũng hướng đi rồi khâu cuối cùng giai đoạn. Bất quá lúc này, toàn bộ chinh chiến người chơi vòng lại là sôi trào. Vượt châu sân thi đấu là hiện giai đoạn mỗi lần hoạt động đều sẽ ra nội dung. Rất nhiều người chơi đều sẽ vào lúc này thử lấy cùng cái khác khác biệt trưởng thành thể hệ người. Chơi tiến hành đối chiến đọ sức. Bất quá ở phương diện này, chung server chiếm cứ ưu thế cực lớn. Có thể nói chung server các người chơi thống trị nửa cái vượt châu sân thi đấu. Này một điểm dù là cái khác server người chơi không muốn thừa nhận, cũng là không thể không đối mặt. Bởi vì là toàn thiên tính chất hoạt động, rất nhiều người chơi đều đắm chìm ở tại dư hoạt động bên trong. Đánh xong chính mình vượt châu 3 trận tỉ thí liền sẽ không đi chú ý vượt châu sân thi đấu tình huống. Nhưng là này một lần lại khác. Bởi vì xuất hiện rồi một trận đỉnh phong đọ sức. Lúc này, vượt châu sân thi đấu 52.325 số phòng giữa. Nhìn chiến nhân số hiện ra chỉ số cấp tăng lên. Nương theo lấy sân thi đấu địa đồ thêm trở thành công. Những này nhìn chiến người chơi xuất hiện ở rồi một cái cùng loại với La Mã cổ sân thi đấu khu vực. Mà bọn họ vị trí chính là người xem tịch. Mà phía dưới, hai tên người chơi bóng dáng cũng theo đó hiện lên. Một người là đại biểu cho chung server đỉnh tiêm chiến lược Ngạo Kiếm. Một người khác thì là châu Á công nhận đệ nhất cường giả Hokusin Ito. Ở biết rõ rồi hai người sắp sẽ triển khai đấu thời điểm. Các người chơi sôi sùng sục rồi. Đối với hai người này, diễn đàn thường xuyên sẽ thảo luận ai mạnh hơn. Nhưng là không có chân chính giao thủ qua. Châu Á cùng chung server người chơi đều là lẫn nhau cho rằng phe mình cao thủ sử dụng kiếm mạnh hơn. Hoàn toàn không cách nào thuyết phục đối phương. Nhưng là này một lần, chính diện đọ sức tiến đến. Đặc biệt là chung server cùng châu Á người chơi, đều là sóng lòng bành trướng. Phi thường nghĩ biết rõ đến cùng là ai sẽ thu hoạch được dùng kiếm đệ nhất cao thủ danh hiệu. Nương theo lấy nhìn chiến nhân số điên cuồng tăng trưởng, người xem tịch vị diện hệ thống theo đó mở ra. Nếu không toàn bộ sân thi đấu người xem tịch căn bản dung không xuống như thế khổng lồ số lượng. Người chơi, vô số người xem chỗ ngồi mặt cùng chủ sân thi đấu vị diện tương liên. Bảo đảm để tất cả nhìn chiến người chơi đều có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Liền phảng phất trước mắt đấu hai người liền ở bên cạnh đồng dạng. Nương theo lấy trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên. Sân thi đấu trung tâm bình chướng biến mất theo. Giờ khắc này, nhìn chiến các người chơi nín thở. Nhưng mà để các người chơi không nghĩ tới là Ngạo Kiếm cùng Hokusin Ito đều không có dẫn đầu ra tay, mà là cùng nhìn nhau lấy. Lúc này Hokusin Ito trước tiên mở miệng rồi. Ta xem qua ngươi rất nhiều video chiến đấu, ngươi rất mạnh, là một vị kiếm đạo tông sư. Ngạo Kiếm khẽ mỉm cười. Ta cũng xem ngươi video chiến đấu của ngươi, kiếm ý phi thường bá đạo. Ta một mực đều đang mong đợi đánh với ngươi một trận. Hiện tại rốt cục chờ đến. Bất quá trước khi tỉ thí, ngươi có thể trả lời tâm ta bên trong một cái nghi hoặc sao? Hokusin Ito bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm nói. Ngạo Kiếm ngạc nhiên, bất quá vẫn là gật rồi lấy đầu. Của ngươi kiếm ý phi thường thuần túy. Đây là làm được bằng cách nào? Mới vừa vào chinh chiến lúc đó, Hokusin Ito ở diễn đàn quan sát rất nhiều Ngạo Kiếm video chiến đấu. Phát hiện rồi hắn kiếm không trộn lẫn một tia ngoại lực. Quá mức thuần túy một chút, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là Hokusin Ito cho tới nay phi thường nghi hoặc một điểm. Giờ phút này nhìn thấy rồi Ngạo Kiếm, tự nhiên nghĩ hỏi thăm một phen, bởi vì ta chớ được tình cảm, vẽ rơi. Vì rồi kiếm, ta từng bỏ rất nhiều đồ vật, bao quát tình cảm chân thành. Nói đến đây, Ngạo Kiếm trên mặt hiện lên một tia lạnh nhạt, nhưng mà nội tâm lại hơi hơi tê dần. Người yêu đều có thể bỏ qua, người kiếm sợ không phải đi lệch rồi. Hokusin Ito nghe nói, lắc đầu mở miệng nói, hắn đi là tình kiếm, tình ý làm sâu sắc kiếm ý. Từ luyện kiếm một khắc kia trở đi, hắn kiếm ý liền ngưng tụ rồi tình cảm, yêu thương, hận ý, thân tình đợi một chút. Đây đều là hắn mỗi một lần kiếm thuật trưởng thành trên đường mấu chốt. Có thể đi đến một bước này, Hokusin Ito cảm thấy tình cảm là không thể thiếu đồ vật. Thậm chí ở hắn xem ra, tình cảm lớn xa hơn trong tay kiếm. Cho nên Hokusin Ito cảm thấy Ngạo Kiếm chỗ đi, vô tình kiếm, đầu này đường lệch rồi. Ngạo Kiếm nghe nói, khóe miệng giật một cái, bất quá vẫn là sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói, nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng ta ra kiếm tốc độ. Hokusin Ito nghe nói, theo bản năng mắt nhìn chính mình cánh tay phải, Kikyo, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. Chợt phát hiện đồng dạng là dùng kiếm, có vẻ như cũng không có tiếng nói chung. Lúc này người xem tịch, một vị nào đó nữ tử mãnh liệt mà đứng người lên, rút ra rồi chính mình đại khảm đao. Phác, Ngạo Kiếm cái tên vương bát đản ngươi, nữ nhân ảnh hưởng ngươi ra kiếm tốc độ. Ngươi có gan ở trước mặt đối lão nương nói một lần. Nhìn ta không chặt ngươi xxx, mẹ ruột. Đừng kích động, đừng kích động a! Một bên Mạc Tiểu Tân thấy thế, liền vội vàng kéo rồi cảm xúc kích động nghĩ muốn nhảy vào sân thi đấu đi chém người Mạc Lan Lan. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân trong lòng cũng là nhịn không được thầm mắng không thôi. Bất quá đối với cái này chớ được tình cảm cha ruột, hắn cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngươi nói ngươi tỉ thí liền tỉ thí, giả cái gì bức đâu. Ngủ ngon a, buổi tối xem so tài đổi mới 2 chương rồi tương đương bất quá 1 chương này số lượng từ nhiều tu tiên cổ. Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.